1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, bên ngoài bãi. Cơm nước xong xuôi về sau, Lý Hòa muốn đi bên ngoài bãi đi dạo, Trần Đại Địa mấy người muốn cùng một chỗ bồi tiếp. Trần Đại Địa nói, ngươi đối bên này không phải quá quen thuộc, chúng ta cùng ngươi đi. Ta nhìn nơi này khách nhân thật nhiều. Hảo hảo nâng cốc cửa hàng làm tốt là được rồi. Còn có chính là phục vụ viên huấn luyện phải tăng cường. Nhất định phải có cái quy phạm quá trình ra. Rất nhiều đều là chi tiết phương diện. Tỉ như ta nói một cái chi tiết. Phục vụ viên vừa rồi cho ta châm trà thời điểm. Chén trà đều nhanh lắc đầy. Bình thường châm trà có phải là hẳn là 8 phần đầy. Sau đó theo khách nhân phía bên phải đưa lên. Lý Hòa gặp hắn muốn nói chuyện, đánh gãy nói tiếp. Còn có, lên cuối cùng một món ăn lúc, có phải là muốn chủ động nói cho khách nhân, ngài đồ ăn đã dâng đủ, xương đĩa đều nhanh đầy, có phải là muốn rút đi? Mà lại, ta phát hiện nơi này người ngoại quốc cũng không ít. Chúng ta phục vụ viên có phải là cũng phải đơn giản huấn luyện điểm ngoại ngữ? Không quản yêu cầu cái gì tiếng Anh trình độ, đều là tạo nên một loại cái gọi là chuyên nghiệp cảm giác. Lý Hòa chưa từng làm nghề phục vụ, thế nhưng là cấp cao nơi trốn hắn không ít đi, thấy cũng nhiều, tự nhiên sẽ có so sánh, vừa so sánh liền có thể thể hiện đi công tác đừng. Đặc biệt là loại này chỗ rất nhỏ khác biệt, Trần Đại Địa cúi đầu nói. Trước mắt Hoa Đông có 5 nhà dạng này rượu cửa hàng. Xác thực quản lý không đến. Ta đằng sau sẽ từ từ cải tiến. Lý Hòa hơi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không phải chọn ngươi gai. Chỉ là để ngươi chú ý một chút. Cũng bởi vì ngươi quản lý khách sạn nhiều lắm. Cho nên mới yêu cầu ngươi quy phạm hóa. Hết thảy có chương mà theo. Hết thảy dựa theo quy phạm đến thao tác. Dạng này mới có thể quản lý nhẹ nhõm. Sẽ không là không phải Hoa Đình nhà khách không phải liền là khách sạn 5 sao sao? Hoa Bằng tiệm cơm không phải cũng thật không tệ sao? Đi thêm nhìn xem, đi thêm ăn vài bữa cơm, thậm chí ở lại mấy đêm rồi lên, đều không có việc gì. Cùng người ta có khoảng cách liền muốn thừa nhận, liền muốn nghiêm túc học tập. Đương nhiên ngươi nếu là có bản sự có thể đào được người, cũng coi như ngươi lợi hại, dạng này liền không thể tốt hơn. Bình Tùng địa sản khối này còn tốt, trước mắt chủ yếu chính là mua nhà độn địa, không có gì lớn làm việc muốn làm. Thế nhưng là Trần Đại Địa liền không đồng dạng, những năm 80 về sau Phổ Giang ngoại giao nhà khách. Khách sạn, tiệm cơm, như măng mọc sau mưa sông ra. Xa không nói, chỉ riêng phụ cận liền có chiếm diện tích 3 vạn bình Cẩm Giang tiệm cơm cùng 24 tầng quốc tế tiệm cơm, Broadway cao ốc, Hòa Hình tiệm cơm, còn có mới xây 27 tầng trăm nhạc cửa khách sạn. Trần Đại Địa trên vai gánh không có chút nào nhẹ nhõm. Nghề phục vụ làm không tốt phục vụ, chỉ có thể bị đào thải. Trần Đại Địa nói. Người không phải tốt như vậy đào. Ta đều thử qua. Lý Hòa nói. Chỉ có không được chăm chỉ quốc. Không có đào không ngã góc tường. Người ta không nguyện ý. Nói rõ người khai bảng giá không đủ hấp dẫn người. Chỉ cần là nhân tài. Cũng không cần sợ đưa tiền. Lời nói này người bên cạnh đều cười. Trần Đại Địa cũng cười nói. Người yên tâm. Người ta hiểu được. Bên này Lý Hòa giữ Trần Đại Địa lại, Bình Tùng lại kiên trì phải bồi, nói, bên ngoài không có mắt tiểu biết độc tử còn nhiều, ta đi theo ngươi, ngươi so ta có thể đánh, đối Phổ Giang một vùng, Lý Hòa là so với bọn hắn quen thuộc, hắn nói tiếp, các ngươi cũng là vừa tới nơi này, mau đem trong tay làm việc làm một lần, muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp thế nhưng là không dễ dàng. Bình Tùng nói, ta không phải không yên lòng nha, đem ngươi trong tay tư liệu sửa sang một chút, ta ngày mai liền nhìn. Lý Hòa chỉ muốn một người lẳng lặng đi một lần, tại sao phải một người? Chính hắn đều nói không rõ. Bình Tùng cúi đầu không nói lời nào. Lý Hòa xoay người rời đi. Một người theo Vĩnh Nghiệp cao ốc bắt đầu đi về phía đông. Đi qua một tòa chuyên mộc kiến trúc thời điểm. Còn cẩn thận nhìn hai mắt. Bên này trước kia gọi Hà Bay Đường. Cái phòng này Pháp Tô Giới Công Đồng cục địa điểm cũ. Lý Hòa quay đầu, thấy là Ngô Thục Bình. Liền cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngô Thục Bình cười nói, Vu Tiên Sinh không tại, ta cũng không có chuyện gì. Ta vẫn là bồi tiếp ngươi cùng một chỗ đi. Ngươi tựa hồ so ta còn hiểu hơn nơi này. Nàng đều theo tới, Lý Hòa tự nhiên không tốt lại đuổi nàng đi. Chúng ta muốn tại Phổ Giang phát triển. Ta tự nhiên đọc qua một điểm phương diện này lịch sử. Ngô Thục Bình lại tiếp tục cười nói. Bất quá nơi này khả năng lập tức sẽ quy về tên của ngươi xuống. Ta danh nghĩa, Lý Hòa chưa minh bạch có ý tứ gì. Nghe nói nơi này muốn tiến hành thương nghiệp cải tạo. Bình Tùng Tiên Sinh giống như đối với nơi này tình thế bắt buộc. Lý Hòa lắc đầu nói. Hắn không được, để Lão Vu ra mặt. Có thể tham dự nơi này cánh đồng khai thác cơ bản đều là đầu tư bên ngoài. Đặc biệt là cảng tư xí nghiệp chiếm đa số. Vì cái gì? Ngô Thục Bình không hiểu. Lý Hòa cười nói, Lão Vu mặt đủ lớn. Ngô Thục Bình nghiêng đầu cười nói, Vu Tiên Sinh bụng cực kỳ thật, giống như gương mặt thật nhỏ. Lý Hòa cười ha ha một tiếng, cảm thấy không cần thiết lại giải thích một chút. Đi thôi, đi về phía đông liền đến bên ngoài bãi. Ngô Thục Bình chỉ vào đằng sau đi theo một cỗ màu đen xe. Con nói, Lý Tiên Sinh, nơi này cách bên ngoài bãi mấy dặm đâu? Đi bộ đoán chừng muốn một cái giờ đâu? Nếu không ngươi lên xe đi. Bên ngoài bây giờ cũng tương đối lạnh. Không cần, đi bộ cũng ấm áp. Lý Hòa khoát khoát tay. Vừa đi, một bên hướng đánh giá chung quanh. Thấy bên cạnh có cái bầy quầy bán hàng chợ đêm. Liền cười hỏi, muốn ăn chút gì không đồ vật sao? Ngô Thục Bình lo lắng mà nói, Lý Tiên Sinh, phía ngoài vệ sinh không phải quá tốt. Ngươi nếu là muốn ăn đồ vật, ta biết bên cạnh có một nhà hàng thật không tệ. Lý Hòa lắc đầu, không nói nữa. Hai người rõ ràng chưa tiếng nói chung. Hắn đang suy nghĩ nếu như là Hà Phương ở đây, đại khái là không cần hắn nói chuyện. Liền cái thứ nhất cao hứng bừng bừng chạy lên đi đi. Ngô Thục Bình gặp hắn không nguyện ý lên xe, chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau lưng. Đại khái là đeo giày cao gót, đi bộ có chút va va chạm chạm. Lý Hòa cười nói, ngươi lên xe đi, không cần bồi tiếp ta. Ngô Thục Bình lúng túng nói, không cần, bất quá đi không tới một nửa đường vẫn kiên trì không xuống. Để lái xe dừng xe, theo trên xe lấy ra giày thể thao đổi, đợi nàng thay xong giày. Trước mặt cái kia cả lơ phất phơ bóng lưng đã đi qua mấy cái giao lộ. Vừa bất đắc dĩ lên xe, để lái xe đuổi kịp Lý Hòa. Trên đường ánh đèn cũng không sáng tỏ, chỉ là gió càng lớn hơn. Lý Hòa đi bộ đi ngược lại nóng lên, kéo ra lông áo dây xích, mở rộng quần áo. Một đường hút thuốc, một đường vừa đi vừa nghỉ, có lẽ là trong ngực đọc, có lẽ là tại hiếu kỳ, chính hắn cũng không biết đang nhìn cái gì. Đến bên ngoài bãi, hai bên đèn đường rõ ràng không đồng dạng, ven đường có đèn đường, nhà cao tầng có đèn, có chút đèn đuốc sáng trưng cảm giác, nơi này cũng đại khái là náo nhiệt nhất, khắp nơi biển người phun trào. Bên ngoài bãi còn không có hàng rào, hai bên bờ đều là đỗ thuyền, thuyền cùng mặt đất ở giữa chỉ trống một tầng hẹp hẹp ván cầu. Theo bên ngoài bãi bến tàu, thuyền, đường cái, bia kỷ niệm cùng cao lầu đến xem, còn có thể mơ hồ nhìn ra năm đó Viễn Đông thứ nhất thành phố lớn khí thế. Ngô Thục Bình nói, Vu Tiên Sinh nói rất đúng. Nếu không phải nội địa làm trễ nải nhiều năm như vậy, căn bản không có Hồng Kông chuyện gì. Lý Hòa nói, Hồng Kông có Hồng Kông tốt, nơi này có nơi này tốt, nhưng là người Trung Quốc muốn đại giang biển cả Hồng Kông không cho được. Bờ bên kia sáng tỏ, Hải Đăng đưa tới chú ý của hắn. Hải Đăng dưới đáy mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy vãng lai không ngừng xe tải lớn. Ngô Thục Bình nói, đó chính là chúng ta trước mắt hạng mục công trường, đang tiến hành tam thông một bình làm việc. Nếu không chúng ta tìm thuyền đi qua nhìn xem xét. Lý Hòa thở dài, lại đốt điếu thuốc, nói, không cần, hắn làm ý thức được không thể quay về thời điểm. Loại kia đau nhức đại khái chỉ có chính hắn hiểu đi. Thật trở về không được, nơi này cũng đồng dạng có hắn ràng buộc, đồng dạng có cần hắn bảo vệ người. Ngô Thục Bình đột nhiên phát hiện hắn lấy thuốc lá tay đang run rẩy. Nàng nói không rõ cái này nam nhân, không lộ nói nên lời, gọi người đoán không ra, nhìn không thấu, thậm chí nhìn xem có chút ngốc, nhưng là tiếp xúc một chút, nội tâm tự có cao thấp. Cái này thuộc về không thể nói hai người dọc theo giang đê tiếp tục đi. Tại một cái rẽ ngoặt giao lộ cửa hàng cổng, sắp xếp đội ngũ thật dài. Phía trên chiêu bài tại mờ tối không phải quá rõ ràng. Lý Hòa hỏi, cái kia là địa phương nào? Làm sao sinh ý tốt như vậy? Ngô Thục Bình cười nói, cái kia là nước Mỹ công ty đến nơi đây mới mở KFC. Nha! Lý Hòa đến chỗ gần xem xét chiêu bài, tổng cộng có hai cái, phía trên màu đỏ chiêu bài, trên đó viết, nước Mỹ KFC quê quán gà, phía dưới là chữ khác chiêu bài, Đông Phong tiệm cơm, nhìn hắn ha ha trực nhạc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.